Hợp đồng tình yêu nguy hiểm, chương 8, góc truyện audio.com, đi Mỹ, hét Linh Nhi, mới vừa kết thúc ngày thi cuối cùng, buổi tối hôm đó Phương Nghị liền tuyên bố. Ngày mai muốn cô cùng anh đi Mỹ, tôi muốn đi New York thị sát công ty, dù sao em cũng bắt đầu nghỉ đông rồi. Vừa đúng lúc cùng đi luôn, đi New York thị sát, vì sao em phải đi theo, cô không cho Phương Nghị là một người đàn ông thích mang theo tình nhân, anh mặc dù cuồng dã không kềm chế. Được cũng tuyệt đối công và tư rõ ràng, mặc dù đối với quyết định của anh cô, vừa mừng vừa lo, nhưng mà cô trong mắt anh dù sao cũng chỉ là tình nhân không? Phải sao, hơn nữa, anh ở Mỹ không phải cũng có tình nhân sao? Cô không muốn gặp người phụ nữ khác của anh thay vì như thế cô tình nguyện ở lại Đài Loan, vì 4 năm sau đi học cô đã có kế hoạch học TOEFL rồi. Người phụ nữ này thật là không biết điều, chỗ anh làm việc cho tới bây giờ. Không mang theo đàn bà, bởi vì nhất thời vui vẻ mà phá lệ muốn dẫn cô đi cùng. Nếu là những tình nhân trong quá khứ đã sớm vui mừng hớn hở lập tức xách hành. Lý chờ đợi phân phó, cô cư nhiên lại chất vấn, hơn nữa còn có vẻ như không tình. Nguyện, chuyến đi này nói ít cũng mất 2 tháng, tôi hy vọng em theo bên tôi. Sớm nói, với cô biết để chuẩn bị anh sẽ không làm cho lòng người phụ nữ này phiền hà. Rối loạn, anh lần trước không phải là mới đi sao? Là ai làm hại anh phải bỏ công việc, trở về trước 1 tháng, anh cũng sẽ không để cô ở Đài Loan để cho người đàn ông khác có cơ hội theo đuổi cô, vật phẩm quý giá tốt hơn là nên mang theo bên. Mình, em mà dài dòng nữa, tôi liền đem em trói chặt rồi ném lên máy bay, không cần. Biết em có muốn đi hay không, ý của em là hộ chiếu cũng không có, sớm thay em làm xong, muốn dùng phương pháp kia tách ra. Không có cửa đâu, anh nở nụ cười đắc ý ai, cũng tốt, dù sao sớm muộn cũng phải đi Mỹ, đi trước làm quen cũng tốt. Hách Linh Nhi tự nhủ đi vào phòng chuẩn bị hành lý. Phương Nghị cũng không biết, kế hoạch ra nước ngoài học TOEFL của cô, nhìn cô ngoan ngoãn đi làm theo, nên. Cũng không để tâm nhiều nữa. Sau khi tới Mỹ 2 ngày, phần lớn thời gian Hách Linh Nhi đều ngủ, lệch giờ. Chưa chỉnh xong, cho dù lúc tỉnh táo tinh thần cũng rất mơ hồ. Phương Nghị đem cô an trí ở biệt thự cao cấp ngoài ngoại ô thành phố New York, bản thân thì đi trước xử lý chuyện làm ăn. Ngày thứ 3 cô đã có thể thích ứng không khí và hoàn cảnh, tinh thần cũng hoàn toàn khôi phục. Mặc dù thường ngày có 3 đầu bếp nổi tiếng ở các nước khác nhau chiếu cố 3 bữa một ngày, nhưng cô bây giờ quá nhàm chán, không thể tiếp tục nhàn rỗi, thì phải tìm chút chuyện làm. Chuyện chính đương nhiên là luyện tập nói chuyện Anh văn chứ sao. Một người trong đám, đầu bếp là người Mỹ, cô mạnh dạn tiến lên dùng Anh văn cứng nhắc nhở và ông ta. Đầu bếp sau khi nghe chợt lắc đầu nói, bà chủ, như vậy không được, ông chủ sẽ không vui, có gì không thể, để tôi tự làm đồ ăn anh ta tại sao lại không vui. Đây là chức trách của tôi, hơn nữa ông chủ giao phó bà chủ không thể chạy loạn, nếu như tôi dẫn cô đi siêu thị, ông chủ biết sẽ đuổi việc tôi. Yên tâm, chỉ cần chúng ta không nói anh ấy sẽ không biết, mỗi ngày thưởng thức. Đồ ăn Pháp, đồ ăn Nhật, nếu không chính là đồ ăn Italy, ông ăn những thứ sơn. Chân hải vị này cũng ngán rồi, không bằng tôi xào chút món ăn gia đình Đài Loan. Cho ông ăn, ông đã ăn chưa? Ăn thật ngon đó nha. Nhưng bà chủ, ông có chút lung lay. Đừng gọi tôi bà chủ, tôi không phải là vợ anh ta. Đi thôi, cùng đi dạo, sẽ rất vui nha. Góc truyện audio.com. Cô trải qua một phen thuyết phục và bảo đảm, đầu bếp rốt cục đáp ứng với cô. Tùy ý tài xế lái xe chở bọn họ đi siêu thị mua đồ. Muốn làm quen cuộc sống ở Mỹ, đầu tiên phải giải quyết xong vấn đề ăn uống, cho nên cô quyết định bắt đầu tập đi siêu thị cho quen. Sau một tuần lễ cô quen mỗi ngày nói tiếng Anh cùng. Chung đụng với các người hầu rất vui vẻ. Phương Nghị trở về lúc bữa tối, sớm hơn ngày thường 2 tiếng, vừa vào cửa đã phát hiện có chuyện gì không đúng lắm, đang thời gian làm việc mà không thấy bóng dáng người hầu đâu, lại nghe được trong nhà bếp truyền đến tiếng cười đùa của nhiều người. Anh đến gần nhà bếp nhìn, một đoàn người giúp việc vây quanh. Linh Nhi, cô đang nói rõ cách làm cá kho tàu. Tựa như vậy, cá hai mặt tất cả cắt mấy đao, thêm muối, rượu yêm sau đó sát. Bột là cắt cá, không phải là tách cá, gọi sát bột không gọi phải là bôi bột. Anh lưu loát sửa Anh văn của cô. Vậy sao, cảm ơn, hà, cô kinh ngạc nhìn anh. Người hầu thấy ông chủ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện không khỏi kinh ngạc, tất cả mau mau tản ra chờ lại công việc của mình, không có ai nhìn ra Linh Nhi rất thất vọng. Em ở đây dạy bọn họ nấu ăn, anh thấy những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ cho vào nồi nấu thôi. Đúng vậy mà, phỏng đoán kế tiếp bảo đảm sẽ bị mắng, chỉ là ngoài dự đoán của cô. Phương Nghị chẳng qua là tò mò kiểm tra món ăn trên bàn. Em mỗi ngày đều dạy cái này, không nhìn ra em còn có tay nghề như thế. Ở quê em các cô gái đều biết nấu ăn, nếu không sẽ bị người lớn chê cười không? Ai thèm lấy, vậy sao, trong tươi cười có nhạo báng. Chuyện như vậy nha, những người lớn lên ở thành phố như các anh sẽ không hiểu. Đâu, em đoán anh từ nhỏ đến lớn đều ăn là sơn chân hải vị, mấy món ăn gia đình. Bình dân này sẽ không có trên bàn ăn của các anh. Hách Linh Nhi có chút giận, dỗi chế nhạo nói, nghe được trong giọng nói của cô có chút giễu cợt, chỉ là anh cũng không thèm. Để ý anh văn của em tiến bộ rất nhiều, nhàm chán, chỉ là tìm chút chuyện để làm, học anh văn là tiêu khiển tốt nhất. Như thế này em cũng sẽ không kêu nhàm chán, hiện tại nhanh đi trang điểm thay. Đồ mà đi tham gia, dạ tiệc cưới tôi, dự đoán sẽ thấy vẻ mặt vui mừng của cô. Dạ tiệc, em, không sai, em hiện tại là bạn gái tôi, nhanh đem mùi dầu mỡ trên người em tẩy sạch đi, dự dạ tiệc chính là công bố với mọi người cô là tình nhân của anh. Cô, một chút cũng không muốn, tâm tình phút chốc liền chìm xuống. Thế nhưng đồ ăn làm sao bây giờ? Người ta mới làm đến một nửa. Cô muốn tìm lý do để từ chối. Người giúp việc sẽ xử lý, đừng nói với tôi em tình nguyện ở tại nhà bếp mà. Không nguyện cùng tôi tham gia dạ tiệc. Sắc mặt anh trầm xuống, bởi vì trên mặt cô là viết như vậy. Em rất vinh hạnh có thể cùng anh tham gia dạ tiệc. Không muốn chọc giận anh, nhưng à, nói dối. Trẻ con còn giả bộ tốt hơn em. Không nói lời gì kéo cô đi, người phụ nữ này thật không dễ thương. Ngồi ở bên trong limousine trên đường đi chỗ giả tiệc, Hách Linh Nhi tim vẫn đập thình thịch. Yến hội đều là hoạt động dành cho giới thượng lưu, cô là một cô gái nhà quê sao có thể hợp với nơi đó. Vạn nhất thất thố chẳng phải là mất hết thể diện sao? Nhà thiết kế giúp cô ăn mặc diễm lệ, ăn mặc như vậy thật đúng là không quen mà. Giày cao gót tới 6 cm, nếu không cẩn thận ngã nhào nhất định làm cho cười. Em thật đẹp, gocchuyenaudio.com. Phương Nghị say mê nhìn khuôn mặt cô đêm nay thật xinh đẹp bất phàm, phụ nữ quả thật là động vật đa dạng, hơi trang điểm một chút sẽ khiến đàn ông cảm thấy thật xinh đẹp, mặc như vậy có hở hang quá không? Cô bất an hỏi, rất thích hợp với em, bị ánh mắt không di chuyển của anh nhìn chằm chằm mà cảm giác không được tự nhiên, làm hại hai gò má cô một hồi nóng rang, vội vàng rời ánh mắt đi, giận. Mình không tốt xấu, biết rõ anh là người đàn ông không muốn kết hôn, nhiều lời. Ngon tiếng ngọt cũng không thể xóa bỏ đi sự thật này, cô lại còn đối với anh ôm hy vọng, không được, không được, cô tuyệt đối không thể yêu anh. Hách Linh Nhi, cảm thấy bản thân có khả năng bị rơi vào nguy hiểm. Không nên có tình cảm, cô, kéo một ít rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, đập vào mi mắt đều là cảnh phố muôn màu. Muôn vẻ, xe chạy nhanh đến cửa, phòng khách dừng lại có chuyên gia mở cửa xe chào đón họ. Hách Linh Nhi nhất thời bị kiến trúc hoa lệ bên ngoài làm chấn động sau khi đi vào phòng khách. Lại vì ánh sáng tỏa ra bốn phía, ánh sáng từ trang sức chói mắt nhất thời làm choáng váng, nếu không phải bám chặt vào cánh tay Phương Nghị, sợ rằng sẽ nhũn chân mà ngã ngay xuống. Phương Nghị cảm nhận được thân thể cô truyền tới căng thẳng cùng run rẩy ôm cô. Đi vào giữa đại sảnh, tối nay anh là một người đàn ông tác phong nhanh nhẹn. Ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng bảo vệ, yêu thương nhìn cô gái yếu đuối trong ngực, đi theo tôi, em sẽ không sao. Em, cô lóe lên ánh mắt cầu cứu, có chút lộ ra lại thu vào. Hửm, muốn nói cái gì cứ việc nói. Anh thương cô không có người nào giúp đỡ. Chỉ có lúc này mới cảm thấy cô thật sự cần anh. Em muốn tới nhà vệ sinh. Một hồi ngây ngốc cùng không phản bác được, Phương Nghị tỉnh táo phất tay ý bảo. Người hầu nữ tới đây, đưa cô ấy đến phòng rửa tay, cảm ơn. Hách Linh Nhi giống như là được cứu vớt, thở phào nhẹ nhõm, hào hứng đi theo. Người hầu nữ, biểu tình tuấn giật của Phương Nghị thiếu chút nữa biến dạng, sớm biết trong miệng cô không thể nói ra lời tình cảm nào. Hello, người bạn, Jefferson vỗ vai anh, vị vừa rồi là bạn gái anh sao? Giới, hiểu chút đi, anh tò mò nhìn theo bóng dáng Hách Linh Nhi, chỉ là bạn gái thôi, có cái gì cần giới thiệu? Tò mò nha, luôn luôn là do Lina làm bạn gái anh, mà nay cô gái thay thế được. Cô ấy là thần thánh phương nào, không tự mình nhìn một chút như thế nào cam? Tâm, trong mắt Phương Nghị híp lại, lóe lên tia khó lường, nói ra lời không lệ mà. Uy, cẩn thận một chút, hiếu kỳ quá nhiều có lúc sẽ hại chết một người. Vấn đề là tò mò không chỉ một mình tôi, anh không nhìn thấy những cô gái đằng kia luôn nhìn người đàn bà của anh sao, trong lòng các cô ấy nhất định đang nghĩ. Lina rốt cục xuống đài, lần này cô gái đứng ở bên cạnh anh không biết là nhân vật lợi hại nào.

là người phụ nữ thất sủng tiếp theo, kết cục của Lina làm trái tim cô băng giá. Người phụ nữ hoàn mỹ như vậy đều giữ không được lòng của anh ấy, cô thì có bao nhiêu bản lĩnh đây? Đáp án dĩ nhiên là không có. Rất rõ ràng, cô yêu phải một người đàn ông không thể yêu, người đàn ông này không muốn kết hôn, không cần có vợ, chỉ cần một người phụ nữ cố định có thể giúp anh giải quyết nhu cầu. Đối mặt với cõi lòng tan nát của mình, cô chỉ có một con đường duy nhất, chính là sau khi kết thúc khế ước liền nói với anh bye. Bye, cách chương.